Mà Thế Đại trở về. Chương 190, ta chỉ là muốn bú sữa mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký, TTT, một tiếng to lớn thanh âm chói tai đột nhiên tại trên đất trống vang lên, ngay sau đó một bóng người đột nhiên mọi người ở đây trước mắt chợt lóe lên lập tức xông ra khu vực mà trước mắt tòa này cả cái căn cứ người sống sót đều chăm chú chế tạo to lớn viên mộc môn thì là không biết lúc nào đã bị chỉnh cái đẩy ra tựa như là phổ thông cửa phòng như vậy hoàn toàn mở rộng ra, nhìn rất nhẹ nhàng không tốn sức chút nào, đẩy ra dễ như trở bàn tay. Cái này, Tần Thọ ngạc nhiên cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Giờ phút này Sở Hàm thân ảnh đã chạy ra ngoài trụ sở xa mười mấy mét, lưu đến hậu phương một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn vậy mà, một người liền đẩy ra. Tần Thọ y nguyên chưa có lấy lại tinh thần. Hậu phương Vương Diễm cùng Khỉ Ốm càng là trợn mắt hốc mồm, một cỗ cực kỳ hoang đường cảm giác bỗng nhiên hiện lên. 6 tên tiến hóa giả hợp lực mới chỉ có thể đẩy ra một điểm nhỏ khe hở đại môn, Sở Hàm một người liền trực tiếp cho đẩy ra, ban ngày thì người nào tại cái kia chế giễu Sở Hàm tới. Hòa Dũng Chí cũng là kinh ngạc một giây, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, nhớ tới ban ngày tràng cảnh, lúc này mới qua bao lâu. Mấy người địa vị cùng tâm tính liền đã hoàn toàn chuyển biến. Hắn người sống sót đã sớm dọa đến như là gặp quỷ, giờ phút này bọn họ chợt nhớ tới trước đó có người nói cho bọn hắn phía trước cái kia mấy ngàn zombie đều là Sở Hàm giết, lúc ấy bọn họ còn không tin các loại trào phúng thế nhưng là giờ phút này nhưng bọn hắn tận mắt nhìn đến Sở Hàm tiện tay bộc phát ra lực lượng lúc loại kia hoài nghi đã hoàn toàn biến mất lại mà thay vào chính là hoảng sợ cùng chấn kinh. Sở Hàm đẩy cửa ra về sau liền một đường phi nước đại, một đám người sau lưng cũng không có lãng phí thời gian lập tức đuổi theo kịp. Sở Hàm tất nhiên là trong những người này tốc độ nhanh nhất, cho dù là cấp 2 tiến hóa giả Tần Thọ cũng hoàn toàn đuổi không kịp. Chờ đến Sở Hàm chạy đến nơi xa đã có thể rõ ràng trông thấy Phạm Kiến tình huống thời điểm, hậu phương đám người kia mới vừa vặn chạy ra đại môn mấy chục mét. Nằm rãnh a anh em. Sở Hàm còn không có chạy tới gần cái kia Phạm Kiến liền đã cả người như là nhìn thấy cứu thế chủ, lớn tiếng kêu lên. Rốt cục người tới, nhanh giúp ta một chút, quảng cáo, Sở Hàm một bên hướng về Phạm Kiến chạy như bay, một bên toàn bộ lông tơ đứng thẳng nhìn qua Phạm Kiến hậu phương. Giờ phút này Phạm Kiến vẫn như cũ duy trì không ngừng chạy về phía trước tư thái, chỉ là sau lưng của hắn có một cái cao cỡ nửa người lão hổ chính ngậm hắn phía sau lưng, từ lông tóc nhìn lại con cọp này chỉ có thể coi là hổ bảo bảo, nhưng mà thế bạo phát sau gen cái biến để nó toàn bộ cuồng hóa thân thể tăng vọt dù là chỉ là một cái tiểu sữa hổ cũng là một cái hung thú. Nếu là một cái tiểu lão hồ cũng coi như, đừng nói Sở Hàm có thể đối phó, cái này cũng tuyệt đối không phải để Phạm Kiến bị vây ở nguyên địa nguyên nhân thực sự. Tránh thức để Sở Hàm kinh hãi là cái này tiểu lão hồ sau lưng cao lớn trong bụi cỏ chính bò lồm ngồm một cái trưởng thành cự đại lão hồ, cái này con cọp cũng không phải trong vườn thú ốm yếu lão hồ, mà chính là toàn bộ thân hình có nửa cái con voi lớn như vậy siêu cấp hung thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đèn lồng to lớn đồng tử to lớn hổ đầu cùng dù là nằm sấp cũng tràn ngập trùng kích cảm giác thân thể khổng lồ tất cả mọi thứ không một không tỏ rõ lấy nó xâm lâm chi vương thân phận. Ta qua, Sở Hàm vội vàng một thanh từ trong thứ nguyên không gian lấy ra tu la chiến phù, như lâm đại địch hướng về phía Phạm Kiến nộ hống. Người nhà ngốc bức a từ chỗ nào chọc tới những người kia. Rất quen ngữ khí, không chút khách khí đậu đen rau muống. Mà nhưng thiếu gân Phạm Kiến căn bản không cảm thấy cái này có cái gì không đúng, mạng sống như treo trên sợi tóc hắn giờ phút này vậy mà còn có tâm tình nói đùa. Ta chỉ là muốn bú sữa mẹ, qua ngươi mẹ, thật đúng là ứng ngươi danh tử. Sở Hàm cái trán gân xanh hẳn lên, một bên vòng quanh Phạm Kiến chung quanh vòng quanh quan sát ra tay phương thức một bên hướng về phía hắn không chút khách khí sai sử. Người nhà tiếp tục chạy, bảo trì vừa mới tốc độ đừng ngừng, hãy cho ta quan sát một chút. Cái gì? Phạm Kiến cả người khóc không ra nước mắt thậm chí cũng không có chú ý đến Sở Hàm vừa mới bỗng nhiên trong tay thêm ra một thanh búa chỉ là sụp đổ kêu to. Ta không chạy nổi a, ta đã tiếp tục cao như vậy nhanh chạy nhanh một giờ, lão tử chân đều muốn đoạn a, chạy không nổi cũng phải chạy. Sở Hàm bật thốt lên mắng to, không phải vậy ngươi liền đợi đến bị xem như thực vật gặm đi. Đầu kia đại rõ ràng là đang huấn luyện con trai mình, ngươi hoặc là nhậm chức mệnh cho đầu này hổ bảo bảo đêm đó bữa ăn, hoặc là liền vùng vẫy dẫy chết. Muốn hay không như thế phụ năng lượng, Phạm Kiến còn có tâm tư theo Sở Hàm cãi nhau, ngươi liền không thể cho ta điểm hy vọng, không thể, ai bảo ngươi phạm tiện, Sở Hàm trong miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, gánh trong lòng cũng là càng ngày càng sốt ruột. Phạm Kiến tại ở kiếp trước không có gì ngoài Sở Hàm ba cái bạn cùng phòng bên ngoài vì số không nhiều bằng hữu, mà mặc dù như thế hai người thân phận chênh lệch lại là to lớn, Sở Hàm là người bình thường bên trong người bình thường, đã khuya mới trở thành tiến hóa giả chiến lực xếp hạng bên trên cũng là vạn tên có hơn. Nhưng Phạm Kiến lại thân phận cực kỳ hiền hách, trước đó Sở Hàm đã cảm thấy Hoa Dũng Trí bọn người có một tia hậu thế liệt giả hình thức ban đầu, mà trên thực tế Phạm Kiến cũng là ở kiếp trước một tên cực kỳ nổi danh liệt giả, trọng yếu nhất là hắn chả là liệt giả liên minh người sáng lập một trong, là trong liên minh nguyên lão cấp bậc nhân vật, cá nhân chiến lực càng là cường hãn đến khoa trương, đơn đấu mãnh thú loại hình sự tình thường xuyên phát sinh. Trọng yếu nhất là tại Sở Hàm lớn nhất tinh thần sa sút bị người phỉ nhổ, bị sở hữu người sống sót khu vực đều xa lánh cái kia trong vài năm, Phạm Kiến là trừ thượng quan Vũ Hinh bên ngoài, số ít còn đuổi theo kéo hắn một thanh người, Phạm Kiến đã giúp Sở Hàm bao nhiêu lần hắn đã nhớ không rõ. Làm lại cả đời, gặp lại cố nhân, Sở Hàm liều chết cũng phải đem Phạm Kiến cứu được. Hắn mặc dù không nói người tốt cũng từng ngộ nhập kỳ đồ, nhưng hắn tri ân đồ báo. Giờ phút này Sở Hàm đã quấn Phạm Kiến cùng cái này một lớn một nhỏ hai con lão hồ chạy thật lâu, tiểu lão hồ càng thêm dùng lực ngậm Phạm Kiến phía sau lưng, liều mạng đem hắn hướng sau lưng rồi, cả hai khí lực không phân sàn sàn nhau, một lát đều phân không ra thượng hạ, đồng thời cái này hung tàn tiểu lão hồ còn không ngừng hướng phía Sở Hàm nhe răng trợn mắt hung cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, đại lão hồ vẫn như cũ phù phục tại trong bụi cỏ cao lớn rậm rạp, cỏ dại đưa nó đại bộ phận thân thể đều che lấp, chỉ có cái kia một đôi lạnh lẽo đồng từ cùng khoa trương sắc bén hổ nha lộ ở bên ngoài. Đây là cái gì? Lúc này Tần Thò tại Sở Hàm về sau cái thứ hai đến, chạy thở hồng hộc, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua cách đó không xa tràng cảnh, không nhìn Phạm Kiến cái kia khoa trương lại dẫn một tia buồn cười hình tượng, Tần Thò cả người tâm thần đều bị cái kia trong bụi cỏ ẩn ẩn lộ ra to lớn mãnh thú làm chấn kinh. Lúc này Hoa Dũng Trí các loại cấp một tiến hóa giả nhóm cũng lần lượt đuổi tới, tất cả mọi người bảo trì tại một cái an toàn lại không khoảng cách gần, bọn họ không dám tới gần, từ khi mà thế bạo phát đến nay bọn họ mặc dù biết trong núi rừng dã thú càng ngày càng cuồng hóa, nhưng là bọn họ tối đa cũng liền gặp được một số gà rừng cùng dã thỏ, bây giờ lớn như vậy một con cọp bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Hoảng sợ, là tất cả mọi người thứ nhất tâm tình. Chạy trốn, là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Nhưng Sở Hàm chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Ngay tại Phạm Kiến chạy cả người đều nhanh hôn mê, Sở Hàm gấp đầu đầy mồ hôi lúc chợt hắn hai mắt sáng lên, con mắt chăm chú chằm chằm ở hậu phương cái kia lông tóc hơi hơi đứng lên, cảnh giác nhìn lấy chính mình cự đại lão hổ trên thân. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.